Chương 129, Mi Trinh. Triệu Thần nhìn dồn dập ngã ngựa võ tướng, cũng không hề từ bỏ công kích, mà là cầm trong tay bích huyết du long kích đuôi nhất tay nắm lấy, thả trên mặt đất, hai chân hơi không người, một cái giao thoa hoành thanh ầm to lớn vang lên, đồng thời Triệu Thần thân ảnh đã tại trước đây bay ra ngoài, trong tay bích huyết du long kích vung ầm ầm kèm theo thanh ầm to lớn, Triệu Thần trô đi qua, một con đường máu xuất hiện. Đông đảo chư hầu thế mới biết Tào Tháo tại sao muốn rút lui. Rút lui rút lui rút lui hòa diện đối với Lữ Bố bất đồng, Lữ Bố mạnh mẽ đại, tuy là siêu vượt tất cả, thế nhưng còn đang lúc mọi người phạm vi hiểu biết bên trong, nhưng mà Triệu Thần mạnh mẽ đại đã là siêu vượt thường nhân, đặt tới một cái làm người ta không cách nào sánh bằng cao độ. Đông đảo chư hầu rất thấy rõ ràng, hoàng kim cấp bậc tướng lĩnh, ở Triệu Thần dưới sự công kích, vẫn là cùng thanh đồng cấp tướng lĩnh giống nhau, chạm vào vừa chết bảo thạch thất thải không không không, đều không phải là. Đông đảo chư hầu có thể khẳng định Triệu Thần thực lực rất xa vượt ra khỏi hai cái này cảnh giới, đạt tới một cái làm người ta không cách nào ngưỡng vọng cao độ. Rút lui rút lui rút lui cự đại mà hốt hoảng minh kim thanh vang vọng toàn bộ chiến trường. Giết một tiếng lạnh lùng truy mệnh diêm la thanh âm từ Triệu Thần trong miệng phát sinh. Lữ Bố tiểu vung tay lên, mang theo sĩ binh truy kích bại quân, còn dư lại đồng trác quân thấy thế cũng là rối rít bắt đầu truy kích. Rất nhanh. Đông đảo liên minh quân để lại đầy đất thi thể, rút lui hổ lao quan. Mà cả chàng phản đồng trắc liên minh quân thảo phạt chiến đấu, cũng rốt cục lấy Triệu Thần xuất thủ, đồng trắc thắng lợi, mà tuyên bố kết thúc Triệu Thần ở cái này chàng chiến tranh sau khi thắng lợi, giống như chúng nữ mở ra 333 cuộc hành trình, từ bỏ vẫn là tiểu La Lệ Triệu Vân bên ngoài, ngay cả Lữ Bố Lữ Hoàng Nhi cái này tiểu La Lệ đều bị Triệu Thần hung hăng cật kiền mặt tịnh. Càng không cần nói Trương Bạch Kỵ. Chẳng qua, làm cho mọi người cũng không nghĩ đến chính là, nguyên bản Triệu Thần chuẩn bị tìm một cái cô gái đẹp tới dung nạp Thái Bình yếu thuật Trương Giác kế hoạch không cần ở mớn, bởi vì bị Triệu Thần hư thân sau đó, có hoàng đế bên trong kính song tu, Trương Bạch Kỵ có thể rất tốt khống chế Thái Bình yếu thuật, mà Thái Bình yếu thuật Trương Giác cũng kỳ quái không có ở yêu cầu Triệu Thần vì nàng tìm một thân thể. Còn như nguyên nhân chứ sao Bạch Kỵ? Về sau ở trên giường thời gian cũng không thể được để cho ta chiếm giữ thân thể à? Trương Giác cười híp mắt đối với Trương Bạch Kỵ nói. Không được, Trương Bạch Kỵ quả đoán cự tuyệt, nhiều lắm chỉ có thể cho ngươi chiếm giữ một nửa thời gian. Được, thành giao. Đang thương Trương Bạch Kỵ quá trung thực, trực tiếp bị Trương Giác tính kế. Vốn cho là có thể có một hồi cũng là không tệ rồi, không nghĩ tới có thể có nhất bán thời gian, hì hì. Trương Giác vui vẻ. Ở Triệu Thần cùng chúng nữ làm những thứ này yêu làm chuyện thời điểm. Một bên khác, phản đồng trắc liên minh quân bị đồng trắc quân đánh liên tục bại lui, giao ra rất nhiều thành trấn. Mà bởi vì Triệu Thần nguyên nhân, đồng trắc quân ở chiếm lĩnh địa bàn sau đó, đối với một ít bắt tù binh cũng không có giết, thậm chí còn đoạt đi rồi rất nhiều nữ nhân. Cái này mệnh lệnh là đồng trắc cùng Lữ Bố các loại chờ ma quốc cao tầng hạ đạt thiết lệnh, cho nên bị thi hành rất triệt để. Mà những nữ nhân này sẽ rất sắp bị Triệu Thần cầm vào tay. Phu quân, Hoàng Nhi có niềm vui bất ngờ cấp cho ngươi một cái thư thích trên giường lớn. Triệu Thần trong ngực Lữ Bố nhìn Triệu Thần nói. Kinh hỉ Triệu Thần con mắt nhất hiện ra, phản ứng đầu tiên chính là Hoàng Nhi nghĩ ra tốt gì tư thế. Không thể không nói dưới, Lữ Hoàng Nhi tư thế thật sự là làm cho Triệu Thần thực tùy chi vị a. Lúc đầu La Lệ tiểu lấy âm thanh trong trẻo thân thể mềm mại dịch đẩy ngã chứ danh, hơn nữa Lữ Hoàng Nhi là võ tướng, cho nên thân thể sự mềm dẻo trình độ càng thêm lợi hại. Vì vậy, rất nhiều chúng nữ không làm được động tác, Hoàng Nhi đều có thể buông lỏng làm được. Điều này làm cho Triệu Thần vẫn luôn rất thích Lữ Hoàng Nhi, mà Lữ Hoàng Nhi cũng rất phối hợp, lần lượt làm ra chiêu thức mới, tới nên hợp Triệu Thần. Thế nhưng lần này, Triệu Thần cũng là đã đoán sai. Không phải đây, phu quân, lần này nhân gia bắt được một ít nữ nhân, phu quân nhất định sẽ thích Lữ Hoàng Nhi. Nhìn Triệu Thần, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, kiêu ngạo nói. Lữ Bố hạ lệnh làm cho bắt một ít nữ nhân, cho nên, sớm đồng trác quân đánh hạ một ít địa bàn sau đó, cái đội ngũ này cũng khuyết trương lớn lên. Bị bắt làm tù binh nữ tử có rất nhiều, trong đó nổi danh thì có Mi Gia Mi Trinh Hoa tỷ muội, Từ Hoàng, cùng với vai quần chúng tông bảo tướng quân, cùng với không biết rõ làm sao hồi sự, bị bắt tiểu khất cái thái sử tử, Vũ An quốc các loại nữ tướng quân đều bị vồ vào tới. Còn như thái sử tử, thì thuần túy là phụ đái, bởi vì tiểu khất cái cùng Vũ An quốc cùng một chỗ, đồng thời, bị chỉnh sửa một chút sau đó, phát hiện tướng mạo không sai, cho nên liền tiện thể bắt vào. Rất nhanh, Triệu thần đang ở Lữ Hoàng Nhi dưới sự hướng dẫn, tới nơi này cái giam giữ tù binh địa phương lừ triệu thần trong giây lát, con mắt nhất hiện ra. Cái này đều là người nào? Giới thiệu một chút, triệu thần hướng về phía một bên nữ nhân ngục tốt nói. Đây là Vũ An Quốc nữ nhân ngục tốt dựa theo nàng cho là tối trọng yếu tướng lĩnh bắt đầu giới thiệu. Đây là từ hoảng chờ một chút, triệu thần chỉ vào Vũ An Quốc trong ngực thái sử từ nói, nàng đâu? Triệu thần nhãn quang cũng là rất sắc bén, liếc mắt liền phát hiện thái sử từ không tầm thường. Nàng gọi thái sử từ, là cùng Vũ An Quốc một cái tiểu khất cái. Nữ nhân ngục tốt giới thiệu. Triệu thần con mắt nhất hiện ra, thái sử từ, tam quốc nhất lưu võ tướng. Sau đó, nữ nhân ngục tốt tiếp tục giới thiệu, đây là Mi Gia Mi Trinh tỷ muội. Vân vân, triệu thần nhìn về phía Mi Trinh, con mắt hơi nheo lại, thiên phú của ngươi là cái gì? Mi Trinh có chút nóng bỏng nhìn triệu thần nói, ngươi là nam nhân có phải hay không, ngươi là nam nhân đúng hay không? Triệu thần anh Mi khơi một cái, xem ra Mi Trinh thiên phú và manh nương tam quốc trong không sai biệt lắm. Ừ, triệu thần nhìn Mi Trinh đáp. Mi Trinh nhìn tỉ tỉ mình một cái nói, nguyên bản ngã cái tôi cho rằng thiên phú của ta là thiên hạ buồn cười nhất thiên phú, không nghĩ tới A Mi Trinh trên người đột nhiên nhấp nhoáng một hồi nhu hòa ngân quang vô cùng ôn nhu, không có có một tia công kích tính, khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp dễ thân, chỉ thấy hai cái màu bạc đại tự ngưng kết ở đỉnh đầu của nàng, hai chữ này làm cho triệu thần khỏe miệng hơi câu dẫn ra, chính mình quả nhiên không có đoán sai. Chỉ thấy Mi Trinh đỉnh đầu hai cái ngân lóng lánh đại tự là vượng phu, hơn nữa là màu bạc vượng phu. A, triệu thần nhìn Mi Trinh hơi nhếch miệng. Mi Trinh khỏe mắt đột nhiên chợt rơi một giọt nước mắt tinh khiết, nàng đưa tay chỉ trên đỉnh đầu vượng phu hai chữ, cười thẳng một tiếng nói, nếu như không phải ngươi, thiên hạ còn có so với cái này võ tướng kỹ càng buồn cười võ tướng kỹ sao? Giới cây bỗng nhiên hàng lâm, tất cả thiên phu phong linh bảng toàn bộ giảm bất trí bảo thạch xác. Nam nhân càng là mất tích bí ẩn biến mất. Mi Trinh ngừng lại một chút, vô lực mà nói, trọn đời chỉ có thể dùng một lần võ tướng kỹ, hơn nữa chỉ có thể dùng ở nam nhân trên người, đồng thời người đàn ông này còn phải là phu quân của ta. Nó có thể cho trượng phu của ta vĩnh cửu địa biến được người nhẹ như yến, lực đại vô cùng, thần thanh khí lãng một câu nói hình dung nó đi, nó có thể cải thiện chồng ta thể chất làm cho hắn trở nên rất mạnh. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 342.